hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 72, tức giận. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát, A Thị, ngay sau khi Thần Ngàn Ấm từ chối Kiều Thư Vân, JA liền đăng tin chính thức xin lỗi về chuyện đêm chung kết cuộc thi đã thu hồi giải thưởng của Thần Ngàn Ấm. Đồng thời phát hành một đoạn ghi âm cùng Thần Ngàn Ấm nói chuyện. Thể hiện JA đã mời Thần Ngàn Ấm trở lại công ty. Nhưng đối phương từ chối vì bận học, bài viết vừa đăng lên, lập tức lại trở thành tâm điểm tìm kiếm của cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều khen ngợi JA vì biết sửa sai trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có một số người bắt đầu tức giận mắng Thần Ngàn Ấm tự cao tự đại. Chấm, nhìn những người đang gay gắt mắng mình, Thần Ngàn Ấm không nhịn được lắc đầu. Thực sự là quá đủ rồi. Quên đi, không nhìn, không để ý sẽ là cách tốt nhất. Thần Ngàn Ấm thoát khỏi tin, nhẹ nhàng nằm xuống sofa. Nhìn lên trần nhà ngẩn người, ai, anh mới rời đi 2 ngày, mà sao cô lại cảm thấy lâu như vậy? Thật sự nhớ anh, cô có nên gửi tin nhắn cho anh không? Nghĩ đến điều này, Thần Ngàn Ấm lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên bấm điện thoại, chú, khi nào thì trở về? Không không không, như vậy quá thân thiết. Xóa, xóa, chú đã ngủ chưa? So với tin nhắn trước có vẻ bình thường hơn. Gửi đi, Thần Ngàn Ấm quyết định bấm gửi. Sau khi tin nhắn gửi đi, lồng ngực Thần Ngàn Ấm đập nhanh. Cô vô thức siết chặt di động. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Dọa cô sợ vứt điện thoại xuống. Là Mộ Diễn Đình gọi đến. Thần Ngàn Ấm kích động nghe máy. Chú, giọng nói ấm áp truyền đến tai Mộ Diễn Đình. Biến cả thế giới của anh thành một nốt nhạc êm ái. Mộ Diễn Đình nhướng mày, nhẹ nhàng trả lời, ừ, sao chú không trả lời tin nhắn? Thần Ngàn Ấm cười hỏi, một tay cầm điện thoại, một tay nhéo nhéo đầu gối như thể hiện sự vui mừng. Không muốn gõ chữ, Mộ Diễn Đình đứng ở cửa sổ sát đất, trầm giọng nói, vâng, chú chưa ngủ sao? Không vội, đang chuẩn bị tắm, Mộ Diễn Đình nhàn nhạt trả lời. Lời nói của anh khiến khuôn mặt xinh đẹp của Thần Ngàn Ấm phiếm hồng. Trong đầu cô không thể ngừng xuất hiện một số hình ảnh trẻ em không nên thấy. Nhận ra suy nghĩ không đứng đắn, cô vội vàng nói sang chuyện khác, mang chuyện 2 ngày nay xảy ra nói cho anh. Chú, JA vừa đăng tin xin lỗi. Thực ra, hôm qua giám đốc thiết kế của bọn họ đã gọi cho cháu. Muốn mời cháu đến JA làm việc. Nhưng cháu đã từ chối. Làm tốt lắm, Mộ Diễn Đình không chút do dự khen ngợi. Hì hì, Thần Ngàn Ấm cười ra tiếng. Cuối cùng đi thẳng vào vấn đề chính. Khi nào chú trở về? Cháu sắp phải nhập học. Trước khi trở lại trường, cháu muốn mời chú một bữa. Vừa nghe nửa câu đầu, Mộ Diễn Đình vô cùng cao hứng. Nghĩ cô muốn anh trở về bên cạnh. Không ngờ khi nghe đến cuối cùng, trong lòng có chút khó chịu, giọng lạnh đi nói, cháu muốn rời đi nhanh như vậy. Không phải, Thần Ngàn Ấm ấp úng. Sau đó giọng yếu ớt giải thích, sắp nhập học mà cháu sống ở trường. Cho nên, nhất định phải sống ở trường sao? Mộ Diễn Đình nhíu mày. Hai bên thái dương căng thẳng. Không xong, độc muốn phát tác, cơ thể anh run lên. Đáy mắt đen nháy dần bị màu đỏ bao phủ. Cái này... Thần Ngàn Ấm nuốt nước miếng, đang chuẩn bị cùng anh bàn bạc, không ngờ chưa kịp nói điện thoại đã tắt. Chú à, thảm, anh tức giận, Thần Ngàn Ấm hoảng hốt, vội vàng gọi lại, nhưng không ai trả lời. Cách chương.